Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang vội vã câm miệng lại, hắn một đường dục ngựa chạy thẳng vào trong rừng, rất nhanh đi tới một cái hồ. Nàng không biết trong khu rừng này cũng có hồ. Thừa Diệp sắc mặt khó coi, xoay người nghỉ xuống lưng ngựa, không nói nửa câu, dĩ nhiên vụt vụt một cái nhảy xuống hồ. Nàng lập tức đờ người ra, không chút suy nghĩ vội vã nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh đến bên hồ kêu to. Ra, ngài làm gì vậy? Lên đây đi. Nhưng đợi một hồi lâu, nàng vẫn không thấy hắn nổi lên, nàng rốt ruột, luống cuống. Ngày mau lên đây đi. Bốn bề im ắng, mặt hồ vẫn vô cùng tĩnh lặng, không một gợn sóng, chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cây. Nàng cũng không nhịn được nữa. Vụt vụt một tiếng, nàng nhảy xuống. Nhưng vừa lúc này, Thừa Diệp từ dưới đáy hồ nổi lên, xuất hiện bên người nàng. Tình Tâm nước mắt ứa ra. Trời ạ, hồ chết ta. Hắn nghiêm mặt cắt đứt lời của nàng. Tại sao nàng lại nhảy xuống? Tình Tâm trong lòng căng thẳng, không dám nói thêm. Nàng hiểu rồi, là hắn thừa nàng, là hoài nghi nàng. Nàng sớm biết hắn sẽ không làm chuyện hù dọa người khác như vậy, nhưng bây giờ làm sao thừa nhận đây? Nàng xoay người bước lên bờ, tách khỏi vấn đề này, hung hăng hỏi lại. Tại sao lại nhảy xuống? Lục phủ ngũ tạng của nàng toàn bộ thu về một chỗ, chỉ dám lắc đầu. Hắn tức giận nâng cằm nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp, lạnh lùng nói. Nàng không biết trả lời, vậy ta trả lời thay cho nàng. Bởi vì xuất giá tổng phu, ta nhảy, nàng cũng nhảy. Tình Tâm sắc mặt trắng bệch. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Vậy sao? Hắn tàn bạo trừng mắt nhìn nàng. Được, để hắn xem nàng có thể phủ nhận tới khi nào. Mặc dù hai người đều đang ướt sũng, nhưng hắn vẫn siết chặt tay của nàng, lần thứ hai mang nàng lên ngựa. Chúng ta đang đi về sao? Nàng thật sự rất bất an. Hắn không nói lời nào, chỉ là nghiêm mặt, băng băng dục ngựa. Gia giúp cũng muốn đi đâu? Bến tàu. Nàng sừng sốt, sao lại thành như vậy? Nàng vừa xuất hiện ở đó nhất định sẽ bị bại lộ. Nàng vừa vã quay đầu lại. Gia, nên về sơn trang thay quần áo trước, sau đó để thiếu phúc tấn đi cùng với ngài. Cả người, ngài ướt sũng cả rồi. Ta quen rồi. Đôi mắt đen chớp động, hiện ra mũi nhọn sắc bén, ánh mắt thần bảo căm tức nhìn nàng. Tình Tâm đã hiểu, hắn đang ám chỉ, nàng từng nói mình là một đại thần suy yếu. Ai đụng thấy nàng, nếu không phải ướt sũng thì cũng có chó rơi xuống nước. Thừa Diệp một đứa mang mang chạy tới bến tàu nhộn nhịp, không ít người vừa nhìn thấy Tình Tâm đều hi hi cười chào hỏi nàng. Thiếu phúc tấn, lâu quá không gặp ngài. Sao hai người lấy ướt sũng nữa rồi, có muốn thay y phục không? Không cần, nàng đặc biệt mê nước, thành ra thế này là do mới vừa ngâm nước. Thừa Diệp mỉm cười uyển chuyển, cự tuyệt ý tốt của mọi người, nhưng khi cúi đầu nhìn tiểu mỹ nhân ở trong lòng, ánh mắt lại toát ra lửa giận. Tình Tâm cái gì cũng không dám nói. Hắn muốn nàng thừa nhận nàng là thiếu phúc tấn của hắn, nhưng nàng vốn không phải là thâm nhĩ kích cách, đã có hôn phối với hắn, không phải thiếu phúc tấn của hắn. Lúc này, Thừa Diệp đột nhiên trông thấy một người từ xa gọi hắn. Đắc Hiền. Lý Đắc Hiền đã nói chuyện với một người nước ngoài, vừa thấy đôi tuấn nam mỹ nữ này, tức khắc nhiều mặt. Anh, bố lời ra, thiếu phúc tấn, bây giờ ta đang rất thành thật, làm công tác viên dịch, thỉnh các ngài cho ta một con đường sống, đừng đem chuyện quá khứ nói ra. Thừa Diệp lại lùng trương mắt, nhìn thân ảnh nhỏ trong lòng, hỏi lại hắn. Người biết nàng chứ? Lý Đắc Hiền sửng sốt, không rõ bối lạc ra hỏi vậy là có ý gì, nhưng hắn rất nhanh trả lời. Ra đúng là đang nói đùa, nhờ ra lấy được một vị thiếu phúc tấn nói tiếng nước ngoài lưu loát này, mà ta mới bị đổi việc, sao lại không biết chứ? Tốt. Hắn lại lùng cúi đầu nhìn Tình Tâm ở trong lòng, ánh mắt hung ác nham hiểm, liếc nhìn một đoàn tàu trên bến cảng, đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, thì triển khinh công đáp xuống một chiếc thuyền đang bỏ neo đằng xa. Được rồi chứ, hay còn muốn tìm nhiều người hơn, nàng mới bằng lòng thừa nhận mình là thế tử của ta. Không cần. Tình Tâm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngài thả ta ra, chúng ta từ từ nói chuyện. Lúc này, hắn mới bỏ tay ra khỏi cái eo nhỏ nhắn của nàng. Nàng vẫn đang dễ ngồi xuống, từ từ nói cho hắn biết nội tình chuyện hoán phu. Hắn cũng không cắt đứt lời nàng, đôi mắt đen nghiêm nghị chăm chú, nhìn biến hóa trên sắc mặt nàng, muốn từ trong mắt nàng nhìn ra dụng khí. Nhưng không có. Tâm tình nặng nề kể rõ chân tướng sự việc, thở sâu, lại cố gắng để bản thân mình không rơi lệ, sau đó cười cười. Hiểu rồi chứ, cho nên ta căn bản không phải là thê tử của ngài. Thì đã sao, người hôm đó động phòng với ta trong thư phòng chính là nàng. Lời nói sắc bén đó khiến mặt nàng đỏ lên. Ách, đúng là như vậy. Cho nên, người đi phải làm thầm những cách, không phải nàng. Nữ nhân ngốc nghếch này. Không, không phải vậy. Nếu như ta không đề nghị đổi với nàng, Có lẽ nàng đã ở đây làm thứ phúc tấn của nàng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net